Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 64, ý kiến không hợp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu nói đến quỹ nước ngọt đám. Này các nhân viên kỳ cựu, gần đây tới nay đối với ông chủ mới ấn tượng, bọn họ phổ biến cảm thấy Diệp Đông Thanh là một không tốt lắm sống chung. Hơn nữa lại gắng gượng tự đại tiểu tử chưa ráo máu đầu. Chủ yếu biểu hiện ở luôn là đem bọn họ ý kiến làm bên tai gió. Mình thích thì mình làm thôi. Tuy nói cho bọn họ mang tới chút lợi ích, còn chứng minh có chút thực lực, nhưng mà rất khó đánh trong lòng thích hắn. Lẫn nhau bây giờ ngăn cách khá sâu. Cái này rất bình thường. Ban đầu ở lão Steven tiên sinh thuộc hạ công tác các nhân viên kỳ cựu. Mỗi một người cũng rất có thực lực, phổ biến tốt nghiệp từ thế giới cấp trường nổi tiếng, lại có mấy năm công ty lớn công tác kinh nghiệm, liền lấy tương đối trẻ tuổi Kanek tiên sinh tới xem. Từ Harvard tốt nghiệp, vẫn còn ở Cao Thịnh làm việc qua mấy năm, đảm nhiệm cổ phiếu người môi giới nghề. Thuế năm trước lương cao đến 140.000 đô la. Công trạng tốt còn có thể bắt được đề thành. Không nói lòng cao, về điểm kia khí ngạo vẫn phải có. Bọn họ chuyện đương nhiên cảm thấy mình so Diệp Đông Thanh vị này ông chủ nhỏ kinh nghiệm nhiều. Có thể hỗ trợ cho ra nhất quyết định chính xác. Loại ý nghĩ này không sai. Sai liền sai ở Diệp Đông Thanh không phải người bình thường. Hắn biết rất nhiều bọn họ không biết sự việc, vô hình mâu thuẫn vẫn luôn ở đây, giờ phút này biểu hiện được hơn nữa rõ ràng. Tiểu thư Laura cách cửa, cũng có thể văn gặp điểm mùi thuốc súng. Nói đến ủy khuất, bao gồm Vigo chủ quản, Canet, cùng với mới vừa nói chuyện Steve các người, gần đây rõ ràng cảm giác được mình cầm cao tiền lương. Nhưng lại ở làm một ít học sinh cấp 3 cũng có thể làm sống. Phát truyền đơn, giao hàng, tiếp đãi chỉ nguyện ý đầu tư mấy ngàn đô la tiểu khách hàng. Đối phương còn chưa nhất định biết nói tiếng Anh. Cái này coi như, không biết tại sao, ông chủ mới lại có thể thắng cuộc hai cây cổ phiếu. Cân nhắc đến gần đây sóng chấn động động biên độ khá lớn. Ở bọn họ xem ra giảm cầm một số cũng không sai. Tới đây cho ra đề nghị lại bị trực tiếp bác bỏ. Trong lòng có thể thoải mái mới kỳ quái. Lại xem Diệp Đông Thanh. Vì có thể để cho mình nắm giữ công ty. Đánh nhịp làm ra nhất quyết định chính xác. Chỉ có thể biểu hiện được cường thế hơn một ít. Nếu không không nói không tưởng hắn. Trên thực tế cổ quyền đều ở đây hắn một người trong tay. Vậy không có cơ hội bị không tưởng, nhưng cái khó miễn bị quản, làm việc đổi được bó tay bó chân, cái này coi như tốt, có đông đảo cổ đông cái loại đó công ty mới phiền toái. Mỗi lần làm quyết định trước đều phải mở sẽ từ từ thảo luận. Diệp Đông Thanh tự do tự tại thói quen, phiền nhất xử lý những thứ ngổn ngang kia chuyện nhỏ, theo mình những lời này nói ra miệng. Diệp Đông Thanh nhận ra được từng cái sắc mặt không tốt lắm xem. Ho khan tiếng bổ sung nói. Ta cẩn thận nghiên cứu qua Amazon. Công ty này thị giá đỉnh cấp kỳ ở bọt tan biến trước 3 tháng. Cao nhất đột phá 80 đô la. Bây giờ thế nào? Nó chỉ còn lại như thế một chút. Chấm ngoặc kép. Vigo chủ quản ngắt lời nói. Chính ngươi cũng nói là bọt. Thời điểm đó giá cổ phiếu không có tính đại biểu. Theo thời đại Warner thống nhất trước nước Mỹ ở tuyến giá cổ phiếu cao đến 70 nhị Mỹ Nguyên. Bây giờ thế nào? Ngoặc kép, ta biết, ta chỉ là muốn nói mặc dù bọt tới. Một đám khoa học kỹ thuật công ty đối mặt tiền vốn thiếu hụt cục diện. Nhưng Amazon vẫn duy trì vượt qua người sử dụng tăng trưởng trước tiên. Mức tiêu thụ theo tài khoản khách tăng tốc độ thật nhanh. Canek giơ tay nói, ta nghiên cứu bọn họ tài báo. Mức tiêu thụ tốc độ tăng trưởng, theo trần trụi chữ tăng phúc cơ hồ ngang hàng. Năm nay trước 33 tháng hao tổn 90 triệu đô la Mỹ. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Diệp Đông Thanh buông tay nói, ngươi hẳn trước thăm tụi nó đem tiền dùng ở kia, xây dựng phân phối Internet, xây phân phối trung chuyển kho hàng, mở rộng người sử dụng đoàn thể, sau này một cái người dù là 10 năm không ra khỏi cửa, cũng có thể thông qua Amazon lên hàng hóa còn sống. Nó giống như là một tòa Internet bản Walmart. Hơn nữa thuận lợi. Ta là chi này cổ phiếu người ái mộ trung thành. Các người không cần tới khuyên ta cái gì. Tiếp theo tất nhiên xuất hiện thứ 2-3 Internet nổ kỳ. Chỉ bất quá hơn nữa hợp lý. Vững vàng, có lẽ có người còn không biết ta mua quỹ nước ngọt dự tính ban đầu là cái gì. Chính là cầm tiền dùng để đầu tư, bắt cái này ba lớn giá thị trường. Từ trước mắt lời tới xem, ta quyết sách không có sai. Tánh khí nóng nảy lão bản quá nhiều, Diệp Đông Thanh giàu gì còn nguyện ý nói phải trái. Trong lòng không thoải mái các nhân viên, cũng không vì để ý gặp không hợp mà ghi hận hắn. Nếu như vậy thủy tinh lòng, không bằng sớm một chút thu dọn đồ đạc về nhà. Nếu không ở đâu làm việc cũng có thể bị tức chết. Vigo nữ sĩ vỗ tay một cái hấp dẫn sự chú ý. Quay đầu nói, nếu đã có quyết định, vậy cứ như vậy đi. Tiếp tục cầm, như vậy, lão bản, gần đây mới vừa tiến vào cái này bút tiền vốn. Tiếp tục đầu tư Amazon hoặc là Netflix sao? Chúng ta ngày hôm nay có thể mua vào ước chừng 5 triệu USD. Từ trước khi số liệu tới xem, đổi ý chuộc về Soka rất thấp, tiền vốn thả ở trên tay không có lợi lắm, mới vừa đem Amazon khen được giống như đóa hoa. Tại chỗ mọi người vốn cho là hắn sẽ đồng ý, không ngờ tới Diệp Đông Thanh lại có thể lắc đầu, nói cho nói, không, lần này chúng ta đầu tư công ty Apple, nó cũng là bị ta coi trọng tiềm lực cổ. Thật là không theo kịp vị này ông chủ mới não đường về. Canek cầm remote, điều ra công ty Apple thực thì số liệu. Giá cổ phiếu $7.58. Không nói có chút không có sức. Tuần gần nhất mỗi cổ $8.6. Đã liền rớt 3 ngày. Ta không nhìn ra nơi nào đáng đầu tư. Còn không bằng đánh cuộc một keo Amazon tiềm lực phát triển. Đó là ngươi không ánh mắt. Không nhìn ra Steve Jobs gần đây muốn làm cái gì đi cứu vãn xu thế suy sụp. Warren Buffett tiên sinh nói qua ở người khác tham lam lúc phải giữ vững cảnh giác. Mà ở người khác cảnh giác lúc thì phải tham lam. Diệp Đông Thanh đứng lên vỗ vỗ Canek bả vai. Mép treo mỉm cười tiếp tục đối với hắn nói. Trên thế giới bây giờ cũng chưa có so ta càng tham lam người. Trước ta cam kết là để cho các người mỗi một người thành là triệu phú ông. Hiện ở mấy con số này còn có thể cao hơn chút. Điều kiện tiên quyết là công ty không xảy ra vấn đề. Trước kia không người coi lời của hắn là thật. Xem mấy ngày qua công trạng, hiện trường mọi người bắt đầu dao động trước đây ý tưởng. Phát hiện dường như có như vậy từng tia có thể. Vigo nữ sĩ tuột tác so Diệp Đông Thanh lớn gấp đôi còn mang 2 tuổi, đứa nhỏ đều đã lớp 6, nàng đã từng chính là lão Steven tiên sinh phụ tá, cho nên quản lý dạy các nhân viên, không ai cảm thấy không phục. Lúc này Vigo nữ sĩ hỏi Diệp Đông Thanh nói, có thể hay không nói cho ta, người kết quả từ đâu học tài chính kiến thức? Chúng ta đối với ngươi rõ ràng quá thiếu, lấy một vị thân phận của người trẻ tuổi tới xem, ngươi năng lực vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi cửa, cái này làm cho ta cảm thấy tò mò, từ trong sách học được, hơn nữa ta phụ thân trước khi qua đời cũng ở đây một nhóm công tác. Diệp Đông Thanh nói được hàm hồ, hắn không quá nguyện ý nói tới phương diện này, lặng lẽ đem lời đề rời đi. Ta thu những người đó, bắt đầu giúp công ty kéo đến khách hàng đúng không? Thứ hai đến thứ tư, trung bình mỗi ngày $840.000, sao gọi điện thoại kéo đến nhiều. Sáng sớm hôm nay tựa hồ có cái $500.000 lớn đơn đặt hàng. Lão bản, ta phải cùng ngươi nói một chút, công ty chúng ta bây giờ tình cảnh có chút nguy hiểm. Buổi sáng mua cà phê thời điểm, có đồng hành hướng ta hỏi thăm chúng ta đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm. Ý vị này khoảng cách giám quản cơ cấu biết tin tức đã không xa, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tiaung-noi-tsong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.